Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, mấy vạn người đều tò mò. Kakashi lão sư Tố Nhan bị phơi bày ra phạt. Hình bóng bắt đầu phát hình thời điểm. Kakashi cả người đã đứng máy. Senju Tobirama, lại này hình bóng cũng không cái gì tình báo đáng nói. Không cần quan sát. Tiếp tục trung nhẫn thi trận đấu A, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thực, hắn còn rất muốn xem, đều là Naruto tên kia, không phải nói với hắn cái gì môi giày cùng đại giang hồ. Còn có Uchiha Obito, biểu hiện như vậy không phải tự nhiên, cũng để cho hắn vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc là vì sao. Không có xấu đến người người oán trách là có ý gì. Naruto. Dưới môi có nốt ruồi, sẽ không phải là cực đại vô cùng một viên. Chấm ngoặc kép, Sakura, Naruto ngươi được rồi a. Siêu muốn nhìn, tuy là có lỗi với Kakashi lão sư, thế nhưng tốt hy vọng hình bóng có thể công khai. Sasuke quân không được xem thực sự là quá đáng tiếc. Sasuke, ghê tởm ở cuối xe, bởi vì hắn một câu nói, ngược lại càng muốn nhìn. Gaara hướng Sasuke và Naruto bên kia nhìn sang, cũng không tính là rất dáng dấp hình bóng, nhìn xong cũng có thể. Một u, Naruto chạy tới ôm Gaara bả vai. Quả nhiên tất cả mọi người sẽ tò mò đúng không? Không sai, khán giả cũng biểu thị hy vọng xem trước hình bóng, sau đó sẽ xem trận đấu. Huống hồ nếu như hai người bởi vì trong hình ảnh kình bạo nội dung xuất hiện sai lầm, cũng có chút không công bằng. Cuối cùng ngay cả Hòa Quốc đại danh cũng lên tiếng. Nói với Hokage tính, mấy vạn người xem ý kiến cần suy nghĩ. Hòa Quốc đại danh kiến nghị càng là cần thận trọng đối đãi. Đệ tứ mục Hokage đề nghị vẫn là nhìn xong lần này hình bóng ở bắt đầu trận đấu. Senju Tobirama ngồi ở hai cái Uchiha ở giữa. Hai cánh tay ôm nghi ngờ xanh muộn khí. Phía sau hắn hai cái đệ đệ còn không hiểu rõ lắm tình thế. Cố không có nhiều lời. Bên cạnh anh Linh Senju Hashirama ngược lại là có lòng thoải mái đệ đệ hai câu. Chỉ tiếc đệ đệ Tobirama hoàn toàn không biết sự hiện hữu của hắn. Thành tựu số ít có thể thấy đệ nhất nhãn Hokage nhân. Namikaze Minato thở dài giương tay. Biểu thị đối chiến đợi lát nữa đang tiến hành. Trong hình ảnh là Naruto, Sasuke, Sakura ba người vì xem Kakashi Tố Nhan triển khai liên tiếp chiến đấu. Mỗi lần đều vừa đúng có người ngăn cản bọn họ hoàn thành đại kế. Trận chiến đầu tiên là ở tiệm mì. A, cơ trí A, ăn cái gì thời điểm luôn không khả năng còn mang theo mặt nạ bảo hộ đi. Tốt kích thích A, khiến cho thần bí như vậy. Boruto, Sarada thậm chí Mizuki đều nhìn chằm chằm hình bóng. Lại nói tiếp chưa từng thấy qua. Kakashi ra ra Tố Nhan. Mizuki, kỳ thực ta cũng vẫn rất kỳ quái một việc. Sarada, hở, Mizuki chuyện kỳ quái. Mizuki, Hokage phòng làm việc có một tấm đệ lục nhãn đại nhân bức ảnh. Hình như là quay chụp với 20 năm trước đây a hát. Hắn một câu nói, dường như nói gì đó kinh sợ nhất chuyện ma. Toàn bộ giờ tí thay mặt Konoha hạ nhẫn nhóm sắc mặt khẩn trương. Naruto càng hiếu kỳ hơn muốn chết. Nhất là trong hình ảnh vừa lúc chiếu phim đến. Bởi Inosuka Châu đột nhiên xuất hiện chặn tầm mắt của bọn họ. Không nhìn thấy Kakashi lão sư Tố Nhan. Ngược lại là Ayame tỷ cùng thủ đà đại thúc chứng kiến về sau lộ ra cái loại này biểu tình. T. Chấm ngoặc kép. Quá hiếu kỳ. Gương mặt đó đến cùng dáng dấp ra sao? Cái kia Uchiha Obito không phải nói, không có xấu đến người người oán trách sao? Vì sao tiệm mì nhân sau khi thấy cũng là cái loại này phản ứng? Biểu tình kia chắc là nói rõ dáng dấp thật đẹp mắt chứ? Nghe nói là cái kia giới nhẫn giáo sinh bên trong hoa hậu lớp. Tả hữu hẳn là không kém chứ? Ồ, vậy hẳn là không thể so chúng ta khóa này Sasuke kém. Nói không chừng so với chúng ta cái kia, giới dung còn tốt xem, so với Minato đại nhân còn dễ nhìn hơn. Một tiếng nói giả nua, nhìn qua là đệ tam Hokage một lần kia, khó có được không có ở chiến tranh cùng trong nhiệm vụ hy sinh về Hiu Ninja. Một câu nói của hắn thành trọng tâm câu chuyện chung kết giả, nhớ năm đó chúng ta cái kia giới. Shimura Danzo A, chấm ngoặc kép, bốn phía một mảnh hút không khí thanh âm. Hiruzen Sarutobi, hở, chuyện gì xảy ra? Yêu tệ tên Koharu, đừng hỏi. Mitokado Homura, đừng nghe, bất kể nói thế nào. Trong hình ảnh đội 7 đệ thế chiến thứ 2, theo dõi, liền Namikaze Minato đều cười rồi. Các ngươi ba cái hạ nhẫn, muốn theo dõi có thiên tài danh xưng là thượng nhẫn ninja Kakashi mà không bị phát hiện. Cũng còn là cố gắng khó khăn a. Đang nói, các ngươi là tìm ta có chuyện gì không? Móc lửng, nhìn lấy ba cái hải nhi cứng đờ một chút xíu quay đầu. Uchiha Mikoto sắp cười ra nước mắt được. Thật đáng yêu a, ba người bọn hắn, Uchiha Fugaku đều hơi chút nhu hòa một ít. A, ít nhiều con trai của đệ tứ mục. Sasuke lúc nhỏ cũng thỉnh thoảng có một ít nhanh như vậy vui thời gian. Nohara Jin, ngược lại là Kakashi thành Jiraiya đại nhân fan sách truyện. Điều này làm cho ta có một chút xíu bên ngoài đâu. Jiraiya, à, tiểu cô nương, đây chính là ngươi không biết lĩnh vực. Obito lập tức che lâm lỗ tai. Đi đi đi, kỳ quái đại thúc đi sang một bên. Jiraiya, ui ui ui, ta dù sao cũng là Minato lão sư. Đối với ta tôn kính một điểm a. Xú tiểu quỷ, Obito ghét bỏ thanh âm từ mèo Moon sau mặt nạ mặt truyền đến. Kỳ quái đại thúc không đáng tôn kính. Naruto, a không phải, kỳ thực cùng Lâm tỷ tỷ so với. Obito ngươi cũng thật giống kỳ quái đại thúc. Bị Naruto hòa nhau một ván Jiraiya, cùng đương sự Nohara Jin lập tức cười cry. Mà sự đả kích này đối với Uchiha Obito mà nói có thể nói quá lớn. Nhất định chính là ở trên vết thương vung đem muối. Sau đó sẽ dùng dao nóng tử nhiều lần ma sát. Quên đi, đệ tam chiến, ôn tuyền dình coi kế hoạch. A, phao ôn tuyền lời nói tổng hội đem mặt nạ bảo hộ lấy xuống đi. Đó là một biện pháp tốt. Konoha thiếu nữ ninja. A, không hổ là Sasuke quân kế hoạch. Thật là bổng. Naruto không phục nói. Cát, còn không phải cùng dạng thất bại. Sasuke, ngươi nói cái gì? Siêu cấp lớn ngu ngốc. Sakura, hở. Một tiếng, không nghĩ tới Naruto tóc hạ xuống là cái dạng này. Cũng còn thật đẹp mắt a. Karin cùng Ino cũng theo. Thật vẫn lạp, nhìn qua không có bình thường như thế hung. Hiện ra có điểm thuận theo cũng thật đáng yêu. Không chút chú ý tới kiểu tóc Naruto. Ngoặc kép chấm hỏi, thật đáng yêu là cái gì quỷ? Bất quá đổi một kiểu tóc thực sự sẽ thu nữ hài tử hoan nghênh sao? Cái kia có muốn thử một chút hay không Sasuke kiểu tóc? Naruto thử tưởng tượng mình một chút thay Sasuke kiểu tóc. Thay Sasuke tính cách. Sau đó toàn thân nổi da gà kém chút run rẩy nhất địa. Không biết có phải hay không là vừa khớp. Khác một cái thế giới Uzumaki Menma hắt hơi một cái. Trong hình ảnh Sakura dán nam thang hòa nữ trong súp giữa tấm ngăn. Liều mạng nhìn lén bên kia nam canh. Mặc dù biết là vì xem Kakashi lão sư mặt, thế nhưng Sakura, Naruto lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. A a, bỏ o, đông, Sakura ca tất sát kỹ, nghiêm túc một quyền, Naruto trên đầu lập tức nổi lên thật lớn một cái. Bánh bao, Namikaze Minato xấu hổ đồng thời đau lòng nhi tử. Tê dại, phiền phức, lần sau mời nhẹ một tí. Sakura, a, xin lỗi. Đệ tứ mục đại nhân, lúc này còn lại khán giả kêu lên, mau nhìn, Kakashi đi ra, giờ tí thay mặt hạ nhẫn còn không có từ đệ lục nhãn Hokage vẻ bề ngoài 20 năm qua đều. Không có thay đổi chuyện này trong khiếp sợ đi tới, từ 20 năm trước 26 tuổi đến bọn họ thời đại thành trước đại Hokage 46 tuổi hoàn toàn không có biến. Hóa. Hầu như không phải không cho bọn họ liên tưởng đối phương là không phải giống như Orochimaru có đặc thù gì phương pháp, thúc tá thúc minh còn có cái thời đại này đội 7 đều là người từng trải. Sở dĩ căn bản sẽ không chờ mong, nhưng những người khác đều hận không thể đem hai mắt khóa kín ở trong hình ảnh. Thật sự là gương mặt này bị khủng bố vấn đáp cho rằng gấp đôi thưởng cho nhắc tới hỏi. Lập tức đem mọi người chờ mong cảm giác cùng Kakashi gương mặt đó giá trị con người kéo rất cao. Nhưng mà, để thời đại thiếu niên Naruto cùng Sasuke kích động đến trực tiếp từ trong ôn tuyền đứng lên. Kakashi vẫn như cũ là chỉ lộ ra một con mắt. Namikaze Minato, mặc dù có suy đoán, nhưng Kakashi ngươi lại còn thực sự là mang theo mặt nạ bảo hộ tắm a. Obito cũng văng, ngươi gương mặt đó cũng không cái gì chứ. Vì sao không lộ ra tới? Kakashi suy nghĩ một chút, quen mà thôi. Trong hình ảnh, các ngươi muốn nhìn ta mặt nạ bảo hộ dưới là cái gì? Nói thẳng không phải tốt. Móc lửng, Shikamaru, Ino, Karin, Neji các loại, chờ, hạ nhẫn, thậm chí là Shisui cùng Itachi đều biểu tình có một chút kinh ngạc. Thân là Kakashi hậu bối, Itachi từng ở Anbu lúc cùng Anbu Kakashi đều là một đội. Cũng vẫn không có xem qua hắn chân dung. Bọn họ thấy trong hình ảnh, Kakashi một chút xíu kéo xuống mặt nạ của chính mình. Xem phim mọi người nói, cư nhiên đơn giản như vậy. Vừa rồi vì sao không cho chúng ta xem, a? Dưới mặt nạ vẫn là mặt nạ. Móc lửng, Obito, sách, chấm ngoặc kép, Lâm, ha ha ha, quả nhiên Kakashi tuyệt không nguyện ý mặt mày rạng rỡ đâu. Bất quá cực kỳ tốt kỳ. Minato, Kakashi, như ngươi vậy lừa gạt Naruto bọn họ cũng quá giảo hoạt rồi. Kakashi chảy mồ hôi, ách, xin lỗi Minato lão sư. Vốn tưởng rằng hình bóng đến nơi đây nên kết thúc, không nghĩ tới hình ảnh nhất truyền, lại là một cái gió cùng nhật lệ tốt thời gian. Đội 7 hạ nhẫn tổ ba người khiết mà không nỡ, lại bắt đầu ám xoa xoa kế hoạch xem Kakashi mặt nạ bảo hộ dưới mặt. Kakashi, ta nói a, các ngươi cũng quá chấp nhất a, sai. Nhất là Naruto quân, phi thường thích xem người khác giấu đồ đâu. Lời này Naruto liền không thích nghe. Ta nào có thích xem người khác giấu đồ đạc phải đem nha. Sai, phía trước trong hình ảnh, ngươi không phải cũng nhất định phải đánh nát Uchiha Obito mặt nạ sao? Lại nói tiếp đệ tứ mục đại nhân học sinh đều rất thích đem mặt che giấu đi đâu. Cũng không phải là nhận không ra người, uy uy. Sai ngươi lời nói này thật khó nghe. Thư, nhanh hướng nhân ra xin lỗi. Hảo hảo, không có ý tứ. Bất quá một cái hai tầng mặt nạ bảo hộ. Một cái siêu dày mặt nạ. Các ngươi nói mình thủy hòa bất dung. Lừa gạt ai đó. Sách, Obito tay thật là nhột. Muốn đánh người. Naruto cùng Boruto cùng nhau lên tiếng nói. A, là cái kia gọi là Sky Á nhiếp ảnh sư. Hở, Boruto cũng biết hắn. Thúc minh biến sắc. Trong thôn mỗi người hắn đều nhận thức. Nhưng cái này nhân loại. Hắn không có tin tức của người này hồ sơ. Ngay sau đó Boruto một tiếng quái khiếu. Hai cái thời đại đội 7 đều nhìn về hắn. Uzumaki Boruto. Cái kia Sky A hắn chính là. Chấm ngoặc kép. 20 năm không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật một Kakashi chú nhan thuật. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA phía sau bổ không chiếm VIP điểm. Thêm hình ảnh là đưa cho ô nấm sinh nhật chúc mừng khắp nơi, Zuba. Zu, này nội dung là Naruto bọn họ từng đi qua chiến quốc thời đại. Bởi vì cải biến lịch sử, sở dĩ cái kia thế giới kịch tình cũng phát sanh biến hóa. Là một tiểu phiên ngoại AH, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.